sông xanh, nghiêng nghiêng én đùa trao liền trên đồng xanh. Nắng xuân mơ màng cho lúa vàng đơm bông, sớm thôn từng bừng vui đón mùa xuân sang. Mai vàng từng cánh hoa khoe màu, ngoài hiên hoa cúc hoa lan gió đùa ngả nghiêng. Niềm vui trong mắt bao người, tiếng nói nụ cười nao nức đường quê. Đò ngang đưa bước người xa, về thăm quê nhà thăm đất trời vào xuân. Đò ngang đưa bước người xa, về thăm quê nhà thăm đất trời vào xuân. Đón xuân sang xin ân cần, chúc lành gần xa chúc cho muôn người nhà nhà no ấm. Ngày mùa sang lúa vàng hoàng bông, cùng mùa xuân tươi bao lứa đôi tràn đầy yêu thương. Chúc quyên ương tình xanh nhát tình, mùa xuân sang có ta bên mình. Mùa xuân sang chúc câu an bình. Đêm qua mơ thấy anh đang chèo xuồng qua sông, thăm em qua cầu tre lắng lẽo đường đi gặp gần. Lòng bóng dâng nhiều tình quê ôi mến yêu, yêu từng cây lúa dòng sông đầm tình quê hương. Anh vui nghe kể đêm qua nằm mong thương anh thương tóc em mùi hương lúa tình thêm ngọt ngào. Dù gian lao nắng mưa sớm chiều, tình quê ôi sắc son nuôi tình khôn lớn để nhớ tình nào hơn em. Em mơ trông thấy anh mang trà rượu cao xanh, sang em ta trọn duyên số thành hôn vợ chồng. Bà con vui xóm thôn vui làng mừng đôi ta sánh duyên. Em nằm mơ thấy ngày ấy gần kề không xa. Bao nhiêu mơ ước trong tim giờ ngày hôm nay, bên anh em thành cô dâu mới đẹp xinh ngoan hiền. Nguyện bên anh sống vui suốt đời, dù gian lao khó khăn một lòng vinh dự hạnh phúc trọn đời không phai. Một lòng vinh dự hạnh phúc trọn đời không phai. Một lòng vinh dự hạnh phúc trọn đời không phai. Một bầy chim én đưa tin chúa xuân giáng chân thật xinh. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chăng. Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứu mang. Ý xuân ý đẹp